Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, tổng tài tiểu kiều thê bảy. Vậy ngươi, Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị nói tiếp điểm lúc nào, liền nghe được điện thoại bên kia tiểu thỏ vội vội vàng vàng hướng về bản thân nói. Cái gì đó? Nước chanh ca ca, mẹ ta gọi ta đi tắm rửa. Ta trước đi tắm. Chờ ta tắm xong lại điện thoại cho ngươi a. Trình Chi Ngôn liền giật mình, trầm mặc chốc lát, hướng về tiểu thỏ nói. Không cần, ngươi tắm rửa xong liền ngủ sớm một chút đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. A, vậy được rồi. Tiểu thỏ gật gật đầu, lại hướng về điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn sao sao đắt một lần. Liền cúp điện thoại, ai nha, nàng nhìn thấy chỗ nào rồi. Vừa rồi tựa như là nói nam chính vì cứu nữ chính từ bỏ sinh mệnh mình. Ô ô ô, tại sao có thể như vậy chứ? Thật đáng thương. Tiểu thỏ hút hút cái mũi, lại lần nữa vùi đầu vào trong tiểu thuyết đi. Trình Chi Ngôn nhìn xem trên tay biểu hiện đã cúp máy màn hình điện thoại di động, trầm mặc hồi lâu, lại yên lặng đi trở lại phòng ngủ. Ai, ngươi không phải mới vừa cùng bạn gái của ngươi gọi điện thoại sao? Làm sao lúc này lại đi ra ngoài đánh? Vương Thước cái này tùy thời chú ý phòng ngủ động thái ra hòa. Vừa nhìn thấy Trình Chi Ngôn mặt mũi tràn đầy âm ốc đi đến, lập tức lại bắt đầu bát quái hề hề hỏi. Có phải hay không bạn gái cơn giận còn chưa tan đâu? Im miệng, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bất thiện nói. Ai nói ta mới vừa rồi là ra ngoài cùng bạn gái gọi điện thoại? Hắc hắc. Ngươi không phải cùng bạn gái gọi điện thoại. Ngươi trốn tránh chúng ta làm gì a? Còn tại không ngừng ăn. Kỳ Lâm Khải hướng về Trình Chi Ngôn cười hắc hắc. Nói chúng tim đen nói. Ngươi xem một chút Trương Vũ Phi. Hắn mỗi lần cùng hắn cha mẹ gọi điện thoại cũng là ở trong phòng ngủ ngay trước chúng ta mặt đánh. Chưa từng có trốn đến trên ban công đi đánh nhau. Ngươi còn nói không phải cùng bạn gái đánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn buồn buồn nhìn xem hắn, không nói, đã đánh răng qua rửa mặt Trương Vũ Phi, cười hì hì hướng về Trình Chi Ngôn nói, ta đầy bấm ngón tay tính toán đi, sẽ không phải là ngươi cùng bạn gái chia tay a? Trình Chi Ngôn lập tức một cái mắt đao bay đi, ngữ khí âm trầm hướng lấy hắn nói, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, hắc hắc, Trương Vũ Phi cười một tiếng, ngoan ngoãn không nói. Trình Chi Ngôn buồn bực ngồi trên ghế. Một cái trắng nõn thon dài bàn tay dùng sức nắm vuốt trong tay mình điện thoại. Nhìn vật lý sách, lúc nào vật lý sách trở nên so với hắn còn trọng yếu hơn. Huống chi còn là chưa bắt đầu học tập vật lý sách. Trình Chi Ngôn nghĩ đến còn có 2 tuần lễ mới có thể kết thúc huấn luyện quân sự. Trong lòng lập tức càng thêm buồn bực. Nhưng mà Z thành phố bên kia lại xem xong rồi một bản tiểu thuyết tình cảm tiểu thỏ. Thật dài thở ra một hơi. Đi qua những ngày này bù lại, nàng đã đại khái mà hiểu rồi những phương diện kia kiến thức. Nguyên lai like hai người hôn môi không phải tụ cùng một chỗ sao sao đát một lần là được rồi. Nguyên lai like nữ hài tử bên tai đóa cùng cái cổ bị đụng chạm lấy thời điểm sẽ khá mẫn cảm. Nguyên lai like tiểu hài tử là bởi vì hai người OOXX về sau mới có. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình tựa hồ mở ra thông hướng thế giới mới đại môn. Chỉ là, lại nhớ tới Trình Chi Ngôn hôn bản thân thời điểm, hời hợt kia hôn, tiểu thỏ lại bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nước chanh ca ca không biết làm sao dạng mới là chính xác hôn môi? Vẫn là hắn không nguyện ý như thế hôn bản thân đâu. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy nước chanh ca ca nếu như cũng đã hôn mình, cái kia hẳn là liền không phải không nguyện ý hôn bản thân. Như vậy xem xét mà nói, hắn hẳn là thuộc về loại kia không hiểu như thế nào mới thật sự là hôn môi a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.